Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 1364, sát ý lạnh thấu xương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mười mấy võ giả có mặt đều sợ đến ngây ngốc, không ngừng hít khí lạnh, bờ môi tái nhợt, mẹ kiếp, cũng thật ngang ngược quá, một ông lão cau mày, đi ra khỏi đám đông. Diệp Bắc Phong, ý chém giết của cậu quá nặng nề rồi, ở đây nhiều có võ giả như vậy, chẳng lẽ cậu muốn giết hết toàn bộ sao? Soạt. Ánh mắt của mọi người nhìn qua, không khỏi vui mừng, là kiếm thần của Thiên Kiếm Tông tiền bối Hạc Phong Lang, tiền bối kiếm thần, nhất định phải làm chủ cho chúng tôi. Diệp Bắc Phong, quá hung tàn, có người hét lớn, trong mắt sợ đến đầy tia máu, Hạc Phong Lang ra mặt, Diệp Bắc Minh còn có thể ngang ngược, điều khiến tất cả mọi người chấn hãi là, Diệp Bắc Minh không hề do dự, tung một đường kiếm khí thẳng về phía Hạc Phong Lang, mọi người sợ đến toàn thân run lên. Trời ơi, trực tiếp ra tay với tiền bối kiếm thần của Thiên Kiếm Tông, làm sao hắn dám, ấy, kiếm khí như cầu vồng, sát ý lạnh thấu xương, Hạc Phong Lang tức đến nhảy lên như sấm, quát lớn một tiếng. Diệp Bắc Phong, cậu đúng là quá ngông cuồng rồi, tôi chỉ nói câu công bằng, sao cậu dám làm như vậy, một thanh trường kiếm phụ ma bay ra từ trong chiếc nhẫn chữ vật của Hạc Phong Lang, doạt, chém ra một đường kiếm khí, phập, hai đường kiếm khí đập vào nhau. Sóng khí đáng sợ cuồn cuộn phát ra, sượt sượt sượt, Hạc Phong Lang bị kiếm khí đánh bay đi, nhìn Diệp Bắc Minh với vẻ mặt chấn kinh. Cậu, cách chương.